Đại đạo độc hành, chương 1388, hỏa thiêu lạn đà tử, góc truyện audio.com. Ở bên trong hai loại đại đạo đối chọi này, Lạc Ly lại giơ hỗn nguyên kim tiên lên, lại là một kích. Một lần này bất giới không có không né tránh nữa, mới vừa rồi đại thiện Phật tâm công, không có hiệu quả, bất giới đột nhiên ra tay, nhưng ở dưới một tiên này, vạn pháp phá diệt lại là bị đánh vỡ nát. Có điều bất giới lại một lần nữa lập tức sống, lực lượng lại tăng lên. Lạc Ly lại giơ tiên lên, bốp bốp bốp. Lại ba lần nữa, bất giới đều bị Lạc Ly đánh chết, nhưng mà mỗi một lần chết đi sống lại, lực lượng lại tăng cao. Bất giới lại một lần nữa sống lại, hắn chậm rãi thì thầm. Đường chi sinh tử cập giữ niết bàn, vô khởi vô diệt, vô lai vô khứ, kỳ sở chứng giả, vô đắc vô thất, vô thủ vô xá, kỳ năng chứng giả, vô tác vô chỉ, vô nhâm vô diệt, vô thử chứng chung, vô năng vô sở tất cánh vô chứng, diệt vô chứng giả, nhất thiết pháp tính bình đẳng bất hoại. Lúc này Lạc Ly lại vung một tiên quất đến, thế nhưng hắn lại đưa tay nắm lấy đả thần tiên của Lạc Ly, nhiều lần tử vong, niết bàn khiến cho lực lượng của hắn tăng lên vô tận, có thể kháng cự được một kích của đả thần tiên. Bất giới nhìn về phía Lạc Ly nói, Lạc Ly, ngươi thua rồi, lực của ta vượt qua ngươi, ngươi đã triệt để thất bại. Nhưng mà Lạc Ly lại đột nhiên mỉm cười nói, không, không phải ta thua, là ngươi thua. Ngươi nắm giữ niết bàn chi đạo có thể khiến cho lực lượng của ngươi tăng lên vô tận, được lắm, để ta giúp ngươi. Chân hỏa chi đạo của ta không chỉ có lực hủy diệt mà thật ra còn một loại lực lượng khác, đó chính là hưng vượng hỏa hồng phụ trợ lực hỏa thiêu vượng vận, càng thiêu càng hồng. Dứt lời, bên trong hỗn nguyên kim tiên xuất hiện một loại hỏa diễm kỳ dị, hỏa diễm không phải hủy diệt mà là phụ trợ lực, đây là Lạc Ly khi tìm dị hỏa, phát hiện hỏa diễm kỳ dị có thể trợ người tu luyện. Trong hỏa diễm này, nhất thời bất giới liền cảm thấy lực lượng của chính mình lại một lần nữa bạo chứng, gia tăng. Bất giới nhất thời biến sắc, lực lượng hiện tại của hắn, thông qua niết bàn chi đạo đã tăng lên vô tận, khả năng dung nạp của hắn cũng đã đạt tới cực hạn. Nhưng khi hỏa diễm này rót vào, lập tức làm cho lực lượng của hắn lại tăng lên, một lần tăng lên này, xa xa siêu việt cực hạn thân mình hắn có thể dung nạp. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Lạc Ly, trong miệng muốn nói cái gì, nhưng mà ở hắn trên người niết bàn Phật quang, nhất thời vô cùng cường thịnh. Mạnh đến cực điểm thì sẽ dẫn đến suy sụp hỗn loạn, sau đó Phật quang dập tắt trên người bất giới đại sư lập tức phát ra thanh âm tạp tạp tạp, sau đó oành một tiếng, chính là vỡ nát, hóa thành bụi phấn. Không phải Lạc Ly đánh bại bất giới mà chính quy nguyên chi đạo của hắn, đem hắn diệt vong. Nhìn thấy bất giới tử vong, rất nhiều tăng nhân lạn đà tự đều không nhịn được mà thi thao niệm Phật. Ngã Phật từ bi, hỏa ma hoành hành, hạo kiếp, hạo kiếp. Lạc Ly nhìn về phía một tăng nhân đứng phía xa xa. Chính là đứng đầu Phật tử Nguyên Chân, người tiếp theo có lẽ là hắn. Nhưng mà ngoài dự liệu của Lạc Ly, Nguyên Chân quát. Tà ma ở phía trước các vị đồng môn, hãy theo ta bày La Hán đại trận, đồ ma vệ đạo. Theo lời hắn nói, nhất thời rất nhiều tăng nhân phản hư lạn đà tự lập tức hét lên. La Hán đại trận, đồ ma vệ đạo. La Hán đại trận, đồ ma vệ đạo. La Hán đại trận, đồ ma vệ đạo. Trên người vô số cao. Góc truyện audio.com. Tăng phát ra Phật quang, 108 cao tăng cảnh giới phản hư chân nhất dưới sự chỉ huy của Nguyên Chân, hình thành La Hán đại trận vây Lạc Ly vào giữa. Nhất thời xuất hiện một cự tướng, pháp tướng này nhìn mặt như cổ ngọc, là một cao tăng La Hán, thân hình to lớn, vô số nhật nguyệt tinh thần vây lấy người hắn, trước ngực hắn xuất hiện rất nhiều tăng nhân bay lượn lui tới, trên quần áo hắn hiện lên hình từng tòa tự miếu, rất nhiều cao tăng từ trong tự miếu đó bước ra. Đồng thời, trong lạn đà tự, vô số tăng nhân bắt đầu niệm kinh Phật, vô số Phật lực tập trung lên trên pháp tướng này. Nguyên Chân nắm trong tay La Hán đại trận chỉ vào Lạc Ly quạt. Đồ ma vệ đạo, Phật tâm độ trần, nhân quả trảm. Theo lời hắn nói, tất cả Phật lực đều tập trung lại trên pháp tướng lập tư xê hóa thành một cây lợi nhận dưới sự thúc giục của pháo tướng từ trên 9 tầng trời trong nháy mắt hạ xuống. Một trảm này, chính là lạn đà tự tập trung vô số người, Phật tâm Phật niệm lấy Phật pháp lực phát ra. Một kích này có thể nói là phương pháp chấn tự của lạn đà tự, một kích này không cần cảnh giới, không cần tu vi, chỉ quan tâm đến nhân quả. Phật môn giảng cứu nhân quả trồng xuống nhân, được đến quả. Lạc Ly ở đây đã tiêu diệt nhiều cao tăng, theo nhân quả, không luận đúng sai thị phi, việc Lạc Ly giết các cao tăng sẽ sinh nghiệp lực, sẽ lập tức phản phệ kích sát lại Lạc Ly. Trừ khi Lạc Ly cũng là cao tăng đắc đạo, trên người có Phật xuyên, Phật tâm Phật pháp, vượt qua mọi người ở lạn đà tự, bằng không dưới một kích này, dù là tiên nhân cũng không chịu nổi. Một chiêu này chính là nhân quả chi đạo, không cách nào tránh né, nhất thời chém đúng vào Lạc Ly. Lập tức rất nhiều cao tăng của lạn đà tự liền mừng rỡ, thậm chí có người còn nhảy lên hoan hô. Tốt, hỏa ma này, đã chết, nhân quả báo ứng, diệt ma đầu này. Nhưng mà ngoài ý liệu của bọn họ là, một chảm này nhất thời chảm trúng Lạc Ly. ở trên người Lạc Ly lại xuất hiện vô số Phật ảnh. Nhưng Phật ảnh này chen chúc nhau che kín trời đất. Lúc Lạc Ly ở di tích Già Diệp đã siêu độ vô số Phật linh, những Phật linh này rất cảm kích Lạc Ly, nên truyền lại Phật lực đã sớm vượt xa tăng nhân Lạn Đà Tử. Lập tức bốn phương tám hướng, nhất thời yên tĩnh vô cùng. Toàn bộ tăng nhân nhìn nhau với bộ dáng không thể tin nổi, chẳng sợ Lạc Ly ra tay sát nhân, hoành hành vô kỵ, mà giờ khắc này, Phật lực trên người Lạc Ly lạ cao hơn bọn họ vô số lần, khiến cho tín ngưỡng của cả đời bọn họ từ đó sụp đổ, vô số cao tăng nhất thời Phật tâm thất thủ. Có người không cách nào tin tưởng một khắc này, bọn họ hướng về phía Lạc Ly giống to một tiếng. Lừa đảo, sao có khả năng? Thiết Phật giả, giết hắn. Dưới sự kích động của bọn họ, La Hán đại trận lập tức sụp đổ. Lạc Ly quát, phí lời làm gì, chiến đi. Hắn duỗi tay ra, liệt hỏa dâng lên, oành oành, nhất thời cả quảng trường bị hắn đánh mãnh liệt rung chuyển lên, không gian thoát phá. Trên tòa Tử Tùng Sơn kia, bầu trời bắt đầu xuất hiện thiên thạch oành oành oành, phá tan pháp trận phòng ngự của Lạn Đà Tự, rơi đầy vào trong chùa chiền của Lạn Đà Tự. Thiên thạch rơi xuống, từng trận nổ mạnh vang lên, sau đó những thiên thạch đó lập tức hóa thành những hỏa nhân thật lớn, bắt đầu phá hủy Lạn Đà Tự. Hỏa nhân lan tràn khắp tự viện, Lạn Đà Tự lập tức giấy lên một trận hỏa hoạn. Cốc truyện audio.com, lớn, cách chương.